Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 97. Canh 1, Lâm Thanh Vân gần đây cũng vội thật sự, trừ bỏ bình thường sinh ý muốn xem, còn muốn ứng phó có lệ áo lam xã người. Thượng một hồi có một cái đường khẩu người buôn bán đại yên bị xử trí đầu mục. Phía dưới người còn muốn trấn an. Những việc này ở ngoài, lại là thê tử một ít việc muốn ôm lại đây. Rất nhiều kính ngưỡng danh vọng như buổi trư ương Triệu Thanh Y người. Hắn không thể không giúp thê tử chia sẻ xã giao. Hắn biết thê tử đã đủ vội đủ mệt. Hắn cùng giúp nội nòng cốt nhóm ăn tiệc tối mới trở lại Triệu gia. Triệu Thanh Y khó được hiền tuệ một hồi, cho hắn thả nước Tammany ở hắn tắm rửa thời điểm, một bên giúp hắn xoa một chút bôi, một bên nhắc tới Hứa Cẩn Sự, muội muội trường học lão sư. Triệu Thanh Y gật gật đầu, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, ngươi nói Lam Y xã người có phải hay không có cũng đủ chứng cứ. Hứa lão sư có phải hay không còn sống, Lâm Thanh Vân dùng thủy lau lau khuôn mặt tuấn tú. Bọt nước dính vào hắn như ngọc tuấn nhan thượng, trường mi dính ướt, ở ánh đèn hạ biểu hiện ra oánh lượng ánh sáng. Hắn đáp thượng nàng cổ, nghiêng nghiêng đầu, nói, lão bà, ngươi tiền bối bị bắt, lại không có khả năng cung ra ngươi tới, Triệu Thanh Y nói. Thanh Vân, ta và ngươi nói chính sự đâu, Lâm Thanh Vân giãn ra tinh tráng vân ra rõ ràng thân thể, mang theo ti lười biếng. Ta không vui, Triệu Thanh Y kinh ngạc, ngươi có gì không vui? Lâm Thanh Vân nói, lão bà của ta quá vật chất, quá hiện thực, một chút cũng đều không hiểu ái. Đương lão không có thể vui vẻ sao? Triệu Thanh Y buông tay, nói, hắc, huynh đệ, ta lại không phải Pháp Hải, ta như thế nào không hiểu ái? Lâm Thanh Vân liếc nàng, này lại là cái gì điển cố nha? Không cần khi dễ ta là cổ nhân, không nói chuyện điển cố. Ta ở giảng đứng đắn chuyện này, Lâm Thanh Vân hành vi lại trung khuyền. Nhưng hắn bản chất vẫn là cái tâm tư sinh động, hành sự tàn nhẫn bá đạo nam nhân. Chính là yêu như vậy một cái đại nữ nhân, chú định khó có thể có được đại nam tử chủ nghĩa hưởng thụ. Hắn lão bà không dựa hắn cũng có thể sống được như cá gặp nước. Hắn mặc dù bán đứng nam nhân tôn nghiêm, cơ hồ mọi người cũng sẽ tiếp thu, còn cảm thấy hắn trèo cao, chỉ sợ trong nhà những cái đó nữ quyến bao gồm hắn mụ mụ đều như vậy tưởng. Tỷ như nói mẹ nó liền, chúng ta y là trong nhà trụ cột như vậy phát rồ nói đều nói được. Kết hôn lâu như vậy, nàng liền không có chuyện gì cầu đến qua hắn, còn có loại này mở nước tắm. Cho hắn trả lưng đãi ngộ làm hắn thụ sủng nhược kinh. Này đột nhiên đại chuyển biến hành vi động cơ rốt cuộc tìm được rồi. Lâm Thanh Vân vươn tay đi. Bá đạo vương ra thức nâng nàng cằm. Trong trẻo tuấn mục liền nhìn nàng. Ngươi hôm nay như vậy săn sóc ôn nhu. Là vì ngươi tiền bối. Không phải bởi vì yêu ta. Không phải. Ta biết ngươi không phải. Cho nên, ngươi không hiểu ái, Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình là xứng đáng. Làm gì bởi vì lo lắng liền tìm này đó kỳ quái sự làm. Hiện tại nam nhân có ý kiến, nàng liền nói sao, như giặt quần áo nấu cơm hầu hạ người những việc này liền phải chăng sẽ không làm ni nàng không? Thể bên ngoài so 10 cái nam nhân còn cường, về nhà còn phải làm so 10 cái nữ nhân còn cường việc nhà. Hôm nay đột nhiên làm, nhân gia liền chọn Damani, lão công, chúng ta trước nói chuyện chính sự, được không? Ta không thoải mái nói không được khác sự, ngươi còn như vậy. Ta không để ý tới ngươi, nàng tiêu ra một câu Đài Loan khang. Lâm Thanh Vân lại mãnh đến ôm quá nàng tới, cường thế mà kéo vào bồn tắm, bỗng nhiên hôn lên nàng môi, tay triền miên lâm ly vuốt ve nàng, Triệu Thanh Y ngốc. Chờ hắn buông ra nàng môi, giải nàng quần áo khi, nàng đẩy ra hắn ngực. Thanh Vân, lúc này ngươi còn có. Lâm Thanh Vân nhẹ nhàng khiêu khích thân thể của nàng. Nàng cũng không cấm càng ngày càng sử thượng bất lực khí. Hắn cắn nàng lỗ tai, thanh âm khàn khàn, nói, làm ta vui mừng, ngày mai, ta đi làm, y xã cho ngươi hỏi thăm một chút. Triệu Thanh Y vừa bực mình vừa buồn cười. nói, đây là hai việc, làm gì như vậy nháo nha, làm cho giống như ta bán thân dường như. Lâm Thanh Vân hôn môi nàng, nói, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không quan trọng nhất người? Triệu Thanh Y phủng hắn ửng đỏ mặt, hỏi, Thanh Vân, đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi là ta trượng phu, đương nhiên quan trọng, ta biết ta không đủ ôn nhu, chính là ta cũng là tưởng cùng ngươi nhất sinh nhất thế mà quá đi xuống. Mặc kệ gió táp mưa xa, có lẫn nhau thì tốt rồi, Lâm Thanh Vân đề điều kiện. Kia không thể đem Đại Đồng sẽ xếp hạng ta phía trước, Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Cái này niên đại tiền bối là có người như vậy, nhưng là chúng ta đời sau càng chú ý lấy nhân vi bổn. Sẽ không đem hết thảy đều hiến cho đại cùng sẽ. Rốt cuộc cách mạng là vì làm càng nhiều người quá càng tốt nhật tử. Mà không phải làm tất cả mọi người đi bi tráng hy sinh. Đi đại công vô tư, Lâm Thanh Vân ôm lấy nàng bối. Nói, chúng ta đây tới tiếp tục làm việc tư, quốc gia dân tộc đại sự. Trước mặc kệ, Triệu Thanh Y liếc hắn, nói, ngươi như thế nào tốt như vậy, sắc đâu? Lâm Thanh Vân nói, ngươi không phải nói ngươi là trên đời đẹp nhất nữ nhân sao? Ta có thể không hảo, sắc sao? Ngoặc kép, sông biển một chung Chu Ninh lão sư té bị thương bị đưa hướng nhân ái bệnh viện. Cho hắn kiểm tra đúng là vệ vũ chờ mấy cái bác sĩ. Chu Ninh bình ngày cùng Hứa Cẩn quan hệ rất tốt. Hoặc là nói sông biển một chung lão sư đều còn ở Lam Y, xã giám sát dưới. Nhưng là đang xem chân thời điểm, Chu Ninh vẫn là đem tin tức truyền cho vệ vũ. Vệ vũ về đến nhà liền cùng vệ lão đem tờ giấy thượng số hiệu dịch ra tới. Hứa Cẩn một cái hạ tuyến làm phản, đem nàng bán đứng cấp áo lam xã. Vệ vũ nói, Hứa Cẩn cùng chí cũng quá không cẩn thận. Như thế nào sẽ như vậy tùy tiện phát triển hội viên, vệ lão lại là lo lắng. Cần thiết mau chóng cứu ra Hứa đồng chí. Nàng chính là có chúng ta sông biển ngầm phân hội nòng cốt danh sách, vệ vũ nói. Hiện giờ tình thế nghiêm túc, nơi nơi đều là đặc vụ. Chúng ta gần nhất không biết nàng bị nhốt ở nào. Thứ hai nhân thủ không đủ lại không có vũ khí. Sợ là không có năng lực cứu người, vệ lão nghĩ nghĩ hồi lâu. Chợt nói, tìm Triệu tiểu thư giúp một chút, vệ vũ nghĩ đến nàng, trong lòng không khỏi đau xót, cố nén, nói, nàng cùng chúng ta không phải một đường người đi, nàng, khoảng thời gian trước báo chí thượng đăng đều là nàng cùng Kim Lăng quả phủ Giang Tiên sinh chụp. Ảnh chung, lại viết nàng bị trao quân hàm vào trường quân đội trung ương đương kiếm thuật huấn luyện viên. Nàng cùng Kim Lăng quả phủ cao tầng nhưng đều rất quen thuộc. Vệ lão lại nói, Triệu Thanh Y không phải những cái đó bị công danh lợi lộc mê mắt người. Nàng cách cục cùng trí tuệ, ta hẳn là sẽ không nhìn lầm money, vệ lão cũng quan sát Triệu Thanh Y nhiều năm money nàng liền. Tu trường học đều phải phái thân tín đến xem phía dưới công nhân tiền lương có hay không đúng hạn. Phát, có hay không bị đốc công khấu tiền, càng không cần phải nói nàng nhà xưởng. Còn làm cho bọn họ thành lập công hội duy quyền, này không phải giống nhau lòng dạ hiểm độc nhà tư bản sẽ làm sự. Nàng là hố đông hoa nhân, bất quá lại là thiên kim tan hết khí độ, phải vì quốc gia bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Loại này có được đại cách cục, đại trí tuệ người lại như thế nào sẽ si mê với vì giữ gìn đương quyền phái thức đến ích lợi thể mà. Đương chó săn đâu, liền tính nàng sẽ không hỗ trợ. Này nhân phẩm cao hoa, cũng không đến mức bán đứng hắn. Triệu Thanh Y nhìn thoáng qua thư mời, hướng vệ vũ đạm đạm cười nói, lệnh tôn thâm tàng bất lộ nha, cư nhiên còn có dấu một bức trịnh thiếp tranh chữ, vệ vũ mỉm cười nói. Gia phụ cũng bất quá học đòi văn vẻ, kỳ thật cũng không biết có phải hay không bút tích thực. Nghe nói Triệu tiểu thư với tranh chữ cũng có vài phần nhãn lực. Gia phụ nhưng không đành lòng không được muốn lãnh giáo một vài. Triệu Thanh Y tuy rằng kỳ quái, nhưng tưởng buổi chiều chiều một giờ đi nhìn một cái cũng không phòng. Phía trước chữa trị trường học, thư viện, cùng vệ lão ở chung cũng rất là vui sướng. Hắn tuy là văn nhân, làm việc lại thập phần phải cụ thể, cùng những cái đó yêu thích bàn xuông văn nhân không giống nhau. buổi chiều 3 giờ, nàng liền từ mấy cái cấp dưới bảo tiêu che chở đi vào Vệ Gia. Vệ Gia ở vào Hoa Khu, là một khu nhà truyền thống Giang Nam dân trạch. Vệ lão cười tự mình ra nghênh đón, phụng trà, vệ lão cũng cười nói, chỉ là ngẫu nhiên đến này họa, là thật là giả, ta vẫn chưa kết luận, đó là tưởng mời vài vị lão hữu thưởng thưởng, lại sợ vạn nhất là giả, mất mặt mũi, lúc này mới làm phiền Triệu tiểu thư, nàng tuy rằng đã kết hôn. Vệ lão kêu thói quen, nhất thời cũng không đổi được khẩu, Triệu Thanh Y cười nói. Vệ tiên sinh không cần khách khí, ta cũng rất tò mò, kia cũng không chậm trễ. Con thỉnh Triệu tiểu thư di giá thư phòng, Triệu Thanh Y đi theo vào thư phòng. Vệ gia thư phòng cũng không lớn, mấy cái giá thư cùng một bộ bàn. Vệ Vũ ở ngoài cửa thủ, vệ lão lấy họa lại không có mở ra. Chợt nói, Triệu tiểu thư, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là cái chân thực nhiệt tình người. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Thanh Y mí mắt hơi nhảy, ngẩn người, nói, vệ lão có nói cái gì không đề phòng nói thẳng, vệ lão nói. Ta tưởng thỉnh Triệu tiểu thư nhìn xem, có hay không biện pháp, giúp ta cứu một người, người nào? Ngoặc kép, nếu là, chính, trị, phạm đâu? Triệu Thanh Y hít một hơi, kinh ngạc mà nhìn hắn, dừng một chút nói, vệ lão, ngươi có thể hay không quá xem trọng ta? Ta một giới thương nhân, nào có bổn sự này nha, hiện giờ cái gì thế cục, có một số việc, vệ lão cũng nhiều bo bo giữ mình đi, Triệu Thanh Y ở một bên cũ ghế trên trước ngồi xuống. Vệ lão lại cảm thấy có phổ, vệ lão cũng ở một bên ngồi xuống, nói, mặc kệ là phân thuộc cái gì chính trị khuynh hướng, nhưng là đều là chồng hoa gia huynh đệ, hiện giờ huynh đệ nghe tướng. Uổng phí hao tổn máy móc, gì ngày mới là cuối. Đông Dương người chiếm chúng ta quốc thổ, người Tây Dương đem chúng ta đương cẩu, có chí chi sĩ, ai lại không nghĩ nhìn chồng hoa gia nhân dân có thể kết thúc này đó dày vò. Chẳng lẽ dám đứng ra vì gia quốc bá tánh cách mạng người là đại tội nhân sao? Triệu Thanh Y nhìn vệ lão liếc mắt một cái, nói, chính trị sự, ta chưa từng có hứng thú. Bất quá vệ lão nếu tìm tới ta một ngoại nhân, nói vậy cũng là cùng đường, vệ lão nói. Triệu tiểu thư, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là người ngoài. Chúng ta có được cộng đồng lý tưởng, chính là làm chồng hoa gia không hề bị cường quốc ức hiếp. Làm chồng hoa gia bá tánh giàu có an khang. Như vậy xem, chúng ta vẫn luôn là trên đường đồng chí, Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng. Nói, muốn ta ra tay cũng đúng. Vệ lão nếu có thể đem ta giới thiệu cho ngũ tiên sinh. Kia cái gì đều được này. Ta sợ là, vệ lão không cấm kinh ngạc, làm không được sao. Kia, làm mau tiên sinh đem kia đầu thấm viên xuân viết phúc tự đưa ta chân quý. Ngoặc kép, chú, thấm viên xuân trường sa viết với 1925 năm 12 nguyệt. Viết viết với 1936 năm, còn không có làm ra tới. Ngoặc kép, cũng không được, việc này vệ mẫu như thế nào có thể làm chủ. Triệu Thanh Y từ từ thở dài nói, kia thật là hảo từ nha, ta đến nay không viết ra được một đầu có thể cập được với Mao tiên sinh từ. Ai, nghe nói ngũ tiên sinh soái đến bầu trời điểu đều phải rơi xuống. Đáng tiếc ta cũng không thấy được, vệ lão mi giác trừ trừ, nói, Triệu tiểu thư yêu cầu. Vệ mỗ thật sự là làm không được, hiện giờ thế cục nghiêm túc, ai cũng không hiểu rõ thiên sẽ thế nào. Bất quá tương lai phải có cơ hội, ta tuy không thể làm chủ, nhưng nhất định tận lực, tác giả có lời muốn nói. Không cần mắng ta nô tính nha, không thể sằng bậy, bất quá, người xuyên Việt ỷ vào ngoại quải cùng tiên tri là có thể đem không có ngoại quải cũng vĩ đại người. Coi rẻ, kia thực chê cười, hết chương.